Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, thiết khí. Hỏa khí, luyện khí sĩ. Giang thủy bên trên, Tấn Vân Thị cùng Thanh Vân Thị quân liên minh đã đột phá đại giang phòng tuyến. Tại vừa rồi nghĩa quân hỏa pháo áp chế đình chỉ thời điểm, lượng lớn thuyền nhỏ không muốn sống một dạng phóng tới bãi bùn phong tuyến. Những này Tấn Vân chiến sĩ phát ra cuồng nộ tiếng hô, từ tàu thuyền bên trên nhảy vọt, không để ý trên người mình đã là vết thương chồng chất, đầu rơi máu chảy hình dạng, vẫn như cũ sách theo phủ Việt trường mâu mà đến. Loại này chiến sĩ là hung mãnh nhất, hung hãn không sợ chết. Cái gọi là tam quân có thể đoạt kỳ khí, tướng quân có thể đoạt kỳ tâm, ý tứ là đối với địch nhân quân đội, làm tổn thương hắn nhuệ khí, có thể làm cho đối phương đánh mất sĩ khí. Đối với địch quân tướng soái, có thể dao động hắn quyết tâm, có thể khiến cho hắn đánh mất đấu trí. Một khi một cái quân đội bị đoạt khí, cái này quân đội liền rất có thể chiến bại. Ngô Việt đại chiến thời điểm, người Việt đứng tại người Ngô quân trận trước rút kiếm tự vẫn, đem người Ngô đều dọa cho phát sợ. Người Việt một dạng dũng mãnh, so người Tân càng sâu. Sau này quân Ngô đại bại, bị người Việt giết cái hoa rơi nước chảy. Cái gọi là đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên, muốn chính là cỗ này khí thế hung ác, đem cuộc sống khác chết không để ý. Không tính bản lĩnh, có thể đem chính mình sinh tử không để ý, mà còn toàn quân đều như thế, kia liền 10 phần đáng sợ. Liền tự sát đều không e ngại quân đội, bọn hắn chỉ có thể từ trên nhục thể bị hoàn toàn tiêu diệt. Thế nhưng, là tuyệt không có khả năng bị đánh bại. Tập kích chiến đánh chính là một cỗ khí, vốn là thủ thế một phương bị đột phá lỗ hổng, chính là rất đà kích sĩ khí một loại tình huống. Lúc này lại bởi vì hỏa pháo đình chỉ công kích, mũi tên cũng tiêu thất hầu như không còn. Thượng hoàng tử sử dụng bộ thiên cương diễn hóa mê hồn cắt bay trận đoạn này thời gian. Tấn Vân cùng Thanh Vân thị người, không có đã bị đến từ tinh thần địch nhân đả kích. Bọn hắn bước lên bãi bùn, phát ra dâng trào gầm thét. Loại này sĩ khí, để cho Hồng Châu đám quân dân sĩ khí bắt đầu có chỗ suy sụp. Rất nhanh, đánh giáp lá cả bắt đầu. Tấn Vân thị mọi người lộ ra nhe răng cười. Cảm thấy lấy nhà mình chiến sĩ tố chất thân thể, nhất định có thể tùy tiện đem những này Hồng Châu người nện lật. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy, có vài người khoác trên người hàn quang chi giáp, trong tay cầm hàn quang chi binh, một cái, đem những cái kia Tấn Vân chiến sĩ như khảm quẻ thái thịt một dạng giết chết. Lập tức liền để một bộ phận Tấn Vân chiến sĩ lâm vào hoảng sợ bên trong. Từ gia trưởng mâu không thể giết chết đối phương, mà đối phương thậm chí có thể tự do hoạt động, sau đó một đao đem chính mình đánh chết. Đó chính là thiết giáp. Tấn Vân thị trong trận doanh Xích Quách nhìn thấy màn này, hắn liền xông lên phía trước, giống như quạt hương bồ đại thủ lập tức đập bay 3 cái thiết giáp chiến sĩ. Những cái kia giáp trụ trình độ chắc chắn, cùng với 3 cái kia chiến sĩ vô ý thức phản kích, để cho tay hắn đều có chút hơi đau. Phía trên đã thấy máu, là bị thiết khí gây thương tích. Đây chính là thiết khí. Thiết khí xuất hiện, đủ để cải biến một trận chiến tranh hướng đi. Thiết giáp càng là như vậy. Mặc dù Hồng Châu có được thiết giáp người không nhiều, thế nhưng những người này hiển nhiên đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, là đội sản xuất bên trong chiến sĩ, đại bộ phận là cửu lê chi dân. Nhìn xem 3 cái kia thiết giáp chiến sĩ bị chính mình đánh một bàn tay, thế mà còn có thể đứng lên tiếp tục giết địch, Xích Quách cũng kinh ngạc, không nghĩ tới những này thiết giáp lực phòng ngự cao như vậy hết. Xem ra chính mình giết những người này, nhất định phải dùng tới chân lực khí, không có cư lương. Xích Quách hiển nhiên không e ngại bất luận kẻ nào, mặc dù danh xưng cật biết chi thần, nhưng tại trong thần thoại, hắn nhưng là hướng ăn 3000 ác quỷ, chiều nuốt 3000 ác quỷ ngoan nhân. Nên như thế trong thần thoại, hắn kết cục là bị trong bụng quỷ không có tiêu hóa sạch gọn. Tại trong bụng dày vò, cuối cùng bị quỷ căng hết cỡ. Chỗ này thiên thần bắt đầu ở trong đám người mở vô song, không ai có thể ngăn lại hắn. Cửu Lê Thị đại chiến sĩ đều tại Sùng Dung Quan. Có thể đánh siêu cấp đơn vị cũng đại bộ phận đều ở bên kia. Cuối cùng Tam Miêu so với Tấn Vân, trình độ uy hiếp cũng không thấp. Oanh, có Du Mộc Pháo thay đổi họng pháo. Bởi vì Xích Quách Thần cao lớn, cho nên trực tiếp đem họng pháo hướng về phía đầu hắn oanh tạc. Lập tức khói lửa tràn ngập, Xích Quách bị tạc một cái lảo đảo. Phía sau có mũi tên bay tới, đại nỏ trọng mặc, đâm vào trên người hắn, để cho hắn bị thương chảy máu. Có vài rễ mâu sắt đâm vào, lập tức đem Xích Quách Thần đánh gào gào kêu loạn. Thần nhân cao cư tới cứu viện Xích Quách. Hắn là một vị thường thương tọa trên đỉnh núi quái dị sơn thần. Thân người sừng rồng, hắn huy động búa đá, lập tức cùng những cái kia mâu sắt đánh ra hỏa hoa. Cự lực nhất truyền, những cái kia cầm mâu sắt chiến sĩ liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn lại thi triển thần thuật, lập tức những cái kia đại địa nham thạch bên trên đều xuất hiện mặt người lỗ. Những cái kia mặt người mang theo tản đá bay lên, nện ở những cái kia chiến sĩ trên thân. Bất luận tản đá nhiều nhỏ, bị tản đá đụng phải đầu, ngay lập tức sẽ bị ngăn chặn, không thể động đậy. Xích Quách thấy cảnh này, lập tức lớn tiếng khen hay. Cái này thần thuật so với hắn bản sự muốn thực dụng nhiều. Hắn lập tức tiến lên, giết chết vài cái chiến sĩ, lột đi bọn hắn thiết giáp. Một màn này để cho xung quanh Hồng Châu chi dân lập tức giận dữ. Hỏa tiễn trường mâu không ngừng bay tới, cao cứ thần cũng chỉ có thể lui ra phía sau. Xích Quách nộ giết mấy người, cầm lấy mâu sắt trở tay ném một cái, lập tức đem một vị đồ đằng xạ thủ giết chết. Hắn chính cuồng tiếu, đột nhiên toàn thân trầm xuống. Phía sau cao cứ thần càng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái gặp hắn đôi dưới chân đột nhiên vỡ ra địa miệng, trong đó dày đặc đá nhọn hóa thành răng trắng, đem hắn hai cái chân một ngụm nuốt. A, tiếng kêu thảm thiết từ cao cứ thần trong miệng phát ra. Nơi xa có đại vu xuất hiện. Tuân Sơn thị đại vu sư hừ lạnh một tiếng. Ta cũng là sơn thần, người bản lĩnh kia lợi hại, vậy liền để ta đến chú sát ngươi đi. Tuân Sơn đại vu sư hiển hóa thần tướng, hắn dung mạo biến hóa, trở thành thân rồng, đầu chim, sừng dê một tôn quái dị thần linh. Thể phách cũng biến thành to lớn lên. Phàm Nam Sơn thứ hai sơn hệ, từ Quỹ Sơn đến Tất Ngô Sơn, 17 ngọn núi 7200 dặm, sơn thần chi tượng đều có đủ thân rồng tử cùng đầu chim bộ. Rồng ngâm chim hót, núi cao biến sắc, địa khí trầm phú, nơi này vốn là Tuân Sơn khu vực. Cao cứ thần sắc mặt đại biến, hắn là sơn thần, tại cái khác sơn thần địa bàn bên trên tác chiến vốn cũng không lợi. Nơi đây là Tuân Sơn, tự nhiên là Tuân Sơn thần càng mạnh. Song phương giao chiến, bốn phía không ngừng có chiến hỏa lan tràn. Cao cứ thần dập dờn thổ huyết, hai chân mất đi sau đó, ý đồ tụ tập địa khí chạy trốn, lại bị Tuân Sơn thần một chiêu rồng ngâm cho trấn áp xuống. Theo sát lấy bị ném đến trên trời, huyết nhục bị xé vỡ nát. Sơn thần mất mạng, tự nhiên sẽ có mới sơn thần sinh ra. Núi sông ở giữa nhiều mạch đá linh tinh, sớm muộn cũng sẽ ra tạo hóa đồ vật. Thế nhưng cao cứ thần máu thịt be bét, bị Tuân Sơn thần đập nát. Xích Quách ý đồ cứu viện, cũng bị Tuân Sơn thần vuốt rồng bóp lấy cái cổ. Đông Nam Xích Quách thần, nơi này khả không có ác quỷ cho ngươi nuốt ăn. Đào Đều, Độ Sóc Chi Sơn đều là tại Đông Hải ở ngoài, ta đưa ngươi đi gặp bọn họ đi. Vuốt rồng co rút lại, Xích Quách bị nặn sắc mặt trắng bệch, hai mắt bạo trừng, nhưng theo sát lấy Tuân Sơn thần liền bị vây công. Mấy vị luyện khí sĩ xuất hiện, lại có vài cái thần nhân ra tới. Thanh Vân thị ở đây, đem Xích Quách cứu, đánh lui Tuân Sơn chi thần. Ta chính là Thanh Vân thị. Thanh Vân thị đến báo danh hiệu, Ngũ Vân Quan hậu duệ thủ lĩnh, hay là có uy danh. Thanh Vân thị, Linh Luân hậu nhân. Linh Luân là cổ đại đại nhạc chính, là hoàng đế ngự dụng, tương tự đại tông bá nhân vật, sáng tạo ra sớm nhất một nhóm, tương đối hoàn thiện âm nhạc và lễ nghi, lấy ngũ sắc chi vân đến mệnh danh, y theo phượng hoàng chi minh chia làm 12 thang âm. Vì vậy hắn sáng tạo ra một loại sớm nhất lễ nghi tính ca múa. cũng chính là Vân Môn Đại Quyền, chính là Hoàng đế Chi Nhạc. Tuân Sơn Thần hỏi dò không có đạt được đáp lại. Thanh Vân Thị mở ra một bộ da dê, phía trên có vài vị thần quỷ, mà lúc này giữa thiên địa gió bắt đầu hội tụ thành một loại âm nhạc. Những này thần quỷ đều là thượng cổ thời đại ti trước bầu trời đủ loại thần thánh. Vì vậy Vân Sư xuất hiện, Vũ Sư hiển hóa, Lôi Sư hiện tướng, Phong Sư cổ vũ, Sương Mù Thần dương cánh tay, Điện Mẫu chấn quang, Tiết Thần theo sau. Vì vậy thiên địa hoàn cảnh đột nhiên biến hóa. Hiên Viên Thị Chi Nhạc, Thanh Vân Thị mở rộng ra dê đại quyền thời điểm, tại Đại Giang Thượng Hoàng đế đột nhiên trong lòng hơi động, cảm giác được một cỗ chính mình lực lượng, hắn lập tức quay đầu, nhìn thấy Giang Thủy bên cạnh khí trời biến hóa, lấy làm kinh hãi, là ai, dơ lên nhà ta âm hưởng, còn đặt vào ta chuyên môn nhạc nền. Khí trời biến hóa lực lượng là cường đại, Hoàng đế ý đồ cứu viện lại thoát thân không ra. Chi ly tử đồ long chi thuật khóa lại hoàng đế thần tướng. Hoàng đế đột nhiên cảm giác được người cùng đồ đằng tách rời. Lúc này lôi pháp cũng không có môi giới thi triển. Bắc cốc chế ước vân khí. Rời ra đồ đoạn đồ đằng. Lại có phi thiên trượng nhân cùng khích gian từng bước ép sát. Đặc biệt nhằm vào ta đội hình. Mặc dù đã sớm biết. Nhưng cái kia cô nương không nói rõ ràng a. Hoàng đế nhe răng trợn mắt. Trong mắt biệt khuất hoàng, tràn đầy lửa giận, hắn cũng nhìn ra mấy người này chính là định đem hắn kéo lấy là được. Có thể bắt là bắt, không thể bắt liền kéo. Phi thiên trượng nhân nâng trượng đánh tới, phong thanh hóa hổ, hung uy cuồn cuộn, mà chính là lúc này. Đại giang bên trên, có một đạo kiếm quang bay tới. Chỉ thấy kiếm quang hoành kích, phi thiên trượng nhân lại bị đạo kiếm quang kia trực tiếp đâm vào trong nước sông. Quảng Thanh Tử hiển hóa, nhìn thấy Bắc Cốc tiên sinh tung mây mù, lại đuổi âm thanh lớn, lập là hư lạnh một tiếng, trời trước mặt, há có thể đánh trống, quỳ xuống, kiếm quang che cái thiên địa chi ở giữa, kiếm khí hóa hồng, Bắc Cốc tiên sinh bị kiếm quang chỗ che, vội vàng tránh đi, đột nhiên kiếm quang sau đó hư không vỡ vụn một dạng, xuất hiện một cái đại thủ. Một bàn tay đem hắn từ trên trời đập tới trong nước sông. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.